Chương 383, quay người một kích. Chương 383, huyễn tưởng sa bàn bên trong hoạt hóa thành trì. Ngươi muốn siêu tập trí tuệ huyết nhục khôi lỗi nào tổ chức Tạ Dột Huyền nhảy dựng lên kích động quát. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện là cái gì, ngoại trừ sống lại chính là nhìn thấy nghiên cứu của mình có thể tái hiện. Đúng, cho nên mời xem một cái phải nên làm như thế nào. Gần sổ trong tay ma pháp kỹ lưỡng pháp thuật hình chiếu ra băng sơn bên trong phong ấn quái thú hình ảnh. Tốt tốt, ta đây liền nhìn kỹ. Tạ Dột Huyền luôn miệng nói. Băng sơn trung tâm, quái vật chu vi một vòng huyết thanh cũng không có đóng băng, mà là tại trạng thái dịch cùng đóng băng bên trong không ngừng chuyển hoán. Mỗi một lần hòa tan lam mở trạng thái dịch, quái vật đều sẽ hấp thu một điểm huyết thanh năng lượng. Gần sổ một tay rồi ối vào cồn phở xỉ ẩn bạo phát. Từng cái luyện kim thuật sư chế tạo chính mình khôi lỗi hoặc nhiều hoặc ít đều phải để lại điểm chuẩn bị ở sau. Chủ yếu nhất là phòng ngừa kỹ thuật tiết ra ngoài bị người phá giải. Thứ nhì, luyện kim thuật sư sẽ theo thói quen lưu lại một cửa sau thời khắc mấu chốt có thể để cho khôi lỗi bại liệt. Loại này ước định mà thành thói xấu hầu như người người đều biết. Thế nhưng không ai có bản lĩnh uy hiếp toàn thiên hạ luyện kim thuật sư bỏ thói xấu. Hiện tại cái này thói xấu sẽ có thể giúp trợ hắn bại liệt rơi băng sơn bên trong huyết nhục khôi lỗi. Đương nhiên huyết nhục khôi lỗi bản thân tiến hóa quá, cái này bại liệt thời gian đã làm không được vĩnh cửu, sợ rằng bại liệt không được mấy giây sẽ ý thức thức tỉnh tự hành đoạt lại quyền khống chế, mà gần sổ nhất định phải ở thời gian ngắn nhất giải quyết huyết nhục khôi lỗi. Dựa theo Tạ Dột Huyền thuyết pháp, với lên một con chấn áp đến Vu Sư Tháp địa lao, sau đó thừa dịp náo động chạy mau đường. Thế nhưng gần sổ không nghĩ như thế, trong lòng hắn tham lam không có dễ dàng như vậy thỏa mãn. Tạ Dột Huyền cũng không biết. Hắn còn có một loại phòng chế năng lực, nếu như ở đem huyết nhục khôi lỗi rời đi thời điểm lưu lại một phục chế thể, là có thể trì hoãn bị đỏ mắt người đại tế ti phát hiện thời gian 24 giờ đồng hồ. 24 canh giờ, nếu như toàn lực động thủ ít nói có thể chóc nã mười mấy đóng băng trí tuệ huyết nhục khôi lỗi. Mấy thứ này mặc dù không cách nào phục tùng, rút đi não tổ chức về sau rút gân lột ra, cũng có thể lấy ra không ít tài liệu chân quý. Thậm chí lại tàn nhẫn một điểm đưa chúng nó bị cầm tù đứng lên, thì có liên tục không ngừng não tổ chức dung dịch có thể tinh chế. Một từng tia huyết hệ sóng pháp lực quán trú vào trí tuệ huyết nhục khôi lỗi. Nguyên bản đóng băng bên trong quái vật từng tia ý thức bắt đầu giác tỉnh. Gần sổ bắt lại ném vào huyễn tưởng sa bàn, tự nhiên có Vu Sư Tháp phụ trách trấn áp. Đừng xem quái vật này chừng thất giai đỉnh phong. Thế nhưng lấy tư cách đại lượng sản xuất huyết nhục khôi lỗi bản thân tiểu không khả năng có thể so với cùng giai chức nghiệp giả, bọn họ mặc dù giác tỉnh trí tuệ năng học tập pháp thuật cũng không có học tập khởi nguồn. Đệ tam tháp linh phụ trách chiến đấu cũng không giống như đệ nhất tháp linh phụ trách tư liệu tổn trữ. Soát quái vật tiêu thất lưu lại chỗ trống, còn không đợi chu vi huyết thanh chen qua tới đã bị một cái quái vật thể sắc tràn đầy. Gần sổ thủ tiêu phục chế cổn phở xỉ ẩn chuyển vận. Mượn ú linh đường lang lặng yên không một tiếng động ẩn núp ly khai tiếp cận tòa tiếp theo băng sơn, ngược lại những băng này phòng khôi lỗi đều là nằm ở ngất cha nở dê thà y, trừ phi là đi tới trước mặt đều cảm giác không đến một điểm sinh mệnh khí tức. Băng không rất khó phát hiện đã bị đánh cháo. Đảo mắt qua nửa ngày, gần sổ đã chấn áp thôi 12 cái đóng băng bên trong trí tuệ huyết nhục khôi lỗi. Nhưng đã đến cái này để 13 cái, đúng là vẫn còn phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Thông thường khôi lỗi đều là am hiểu huyết hệ loại pháp thuật cùng vật lý phá hư, thế nhưng cái này một cái dĩ nhiên biến dị đặc biệt lợi hại, không có linh hồn đều có thể có không tầm thường tinh thần công kích, dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong trước giờ thức tỉnh buộc phát ra một hồi tinh thần phong bạo. Tuy là vẫn bị chấn áp thôi, thế nhưng trong nháy mắt bùng nổ tinh thần lực dường như đêm tối hải đang không chỗ ẩn giấu. Lúc này canh giữ ở truyền tống môn trước đỏ mắt người đại tế thi. Nơi nào còn không biết đạo nguyên tiêu đã sớm bất chi bất giác tiến nhập bán vị diện ở chỗ sâu trong, hắn đem đại lượng thất giai khôi lỗi triệu tập đến truyền tống môn phụ cận ngược lại để bán vị diện nội địa phòng thủ chống giống. Chỉ là bán vị diện nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng có đường kính nọ màn nhiều. Liên đây là pháp sư tháp mất đi chủ nhân. Hơn nữa mấy năm nay vì đóng băng trí tuệ huyết nhục khôi lỗi tiêu hao nhiều lắm năng lượng đưa tới bán vị diện thu nhỏ lại. Đường kính nọ mạn tương đương với 1 triệu km vuông, phạm vi lớn như vậy tìm ra một người nói dễ vậy sao? Ngươi lưu lại trông coi nơi đây, ta đi truy địch. Đỏ mắt người đại tế ti tê thanh nói, lưu lại ương quái cùng 10 cái thất giai huyết nhục khôi lỗi còn lại toàn bộ phân tán ra. Không có ai chú ý tới, Khi tất cả huyết nhục khôi lỗi từ truyền tống môn phụ cận tản ra thời điểm, một dưới đất bóng ma lại trái lại từng bước tiếp cận truyền tống trận, đến khi xác nhận toàn bộ huyết nhục khôi lỗi cũng không kịp trở về, gần số lặng yên không một tiếng động chui ra. Trở lại truyền tống môn tự nhiên không phải là vì chạy trối chết, như vậy còn dư lại đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Cái này ngay cả tiếp bán vị diện cùng pháp sư tháp thập thất tầng cửa không gian. Chính là liên hệ đệ nhị tháp linh ma đạo khí, đồng thời càng là truyền tống rời đi nhảy qua vị diện truyền tống trận, cũng chỉ có cái này không cần lo lắng bị người tìm được, càng không cần lo lắng bán vị diện thu nhỏ lại đưa tới nhảy qua vị diện truyền tống trận hủy diệt. Hiện tại còn lại vấn đề duy nhất, chính là giải quyết hết ương quái cái này tên kỳ đà. Đối phó loại này sinh tồn lực siêu cường đối thủ, hoặc là bạo lực đánh vỡ phòng ngự điểm mấu chốt, hoặc là trực tiếp phong ấn, hoặc là tìm được một loại khắc chế phương pháp của hắn, gần sổ hơi suy nghĩ một chút liền quyết định ba loại cùng nhau sử dụng thời gian ngắn nhất giải quyết ứng quái. Chân chính phiền toái, ngược lại là 10 cái thất giai huyết nhục khôi lỗi dị thú. Những người này huyết hệ loại pháp thuật đều là thuấn phát cực kỳ phiền phức. Sinh mệnh lực cũng mạnh không phải bình thường lợi hại, mặc dù giết chết một cái cũng sẽ ở trước khi chết nổ tung. Sau đó tản mát huyết khí đối với còn lại huyết nhục khôi lỗi chính là trong nháy mắt khôi phục lượng máu đại bổ dược. Giết chóc bao tay biến hình, gần sổ trong tay đã dẫn theo một đôi hư không đao hình chứng. Không giống với trước đây thủy tinh ngưng tụ đao hình chứng, hiện tại đao hình chứng đao phong lưới đao không chỉ là phun ra chân vịt cắt cao áp mớn nước, còn có thể cao áp mớn nước phía sau phun ra một loạt phụ ma viên đạn, một đôi đao hình chứng đồng thời 20 pháp thuật đủ để cho bất cứ địch nhân nào sợ. Tay phải quang minh thánh giáp trùng một cái cự nhân biến thân, tay trái thái dương chi hỏa đã ra chỉ tử linh pháp thuật thiêu đốt máu. Lấy tư cách từ lục giai rơi xuống đến tứ giai quang minh thánh giáp trùng, lúc này thiêu đốt huyết mạch châm lửa bổn nguyên huyết mạch trực tiếp mạnh mẽ để thăng tới thất giai, mà thiêu đốt huyết mạch hậu hoạn chỉ cần một giọt máu tinh túy có thể bù đắp, đổi lấy chính là một cái trong thời gian ngắn thất giai quang minh thánh giáp trùng. Quang minh vốn là khắc chế huyết hệ, chỉ là kéo 10 cái thất giai huyết nhục khôi lỗi cũng không phải việc khó. Theo từng cái tiểu giáp trùng triệu hoán đi ra, căn bản không cần dụ địch 10 cái thất giai huyết nhục khôi lỗi đã vọt ra. Ương quái không hề động, hắn có thể cảm nhận được sau lưng sát ý bằng và ưu linh đường lang ưu linh tiềm hành, gần xô rất dễ dàng sẽ đến ương quái phía sau. Huyền minh thở thánh thai thần thông để hắn tiềm hành một điểm khí tức cũng không có tiết lộ, hư không đao hình chứng toàn bộ dường như đưa thân vào chân không không bị không khí trở lực. Ước chừng gấp 4 tốc độ âm thanh vùng chém trong nháy mắt chém liền đi ra ngoài hơn 10 đao. Liên tiếp huyễn ảnh xẹt qua, ương quái cả người đã bị phân thây tha nhờ vào y trăm khối. Nhưng mặc dù là như vậy thương tổn đều không đủ lấy chí mệnh, thậm chí từng cục huyết nhục nỗ lực tiến vào trong lòng đất dưới đất gây dựng lại, gần số bên người hư không bóng ma sách pháp thuật một cái thuấn phát nghề triệu thuật, ngay sau đó mấy chai đủ để ăn mòn thất giai cường giả huyết nhục cường toàn dung nhập triệu trạch thuật. Tạ ơn tạ tinh hắc khen thưởng.